trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 341, Hoa Hạ cũng có tiến hóa giả còn lợi hại hơn. Tiến hóa cùng gen chiến sĩ, sự tình càng náo càng lớn. Đối với đảo quốc tự đại hiển nhiên rất nhiều quốc gia đều nhẫn nhịn không được. Cùng thủy thì đối Lâm Cảnh mang đến một tin tức. Nước Mỹ những cái kia Tây phương đại quốc đã hạn chế đảo quốc người nhập cảnh. Hiển nhiên là lo lắng những cái kia gen chiến sĩ. Phía trên lúc đầu cũng nghĩ làm như vậy. Bất quá nghe Lưu Tiên Sinh báo cáo về sau liền từ bỏ quyết định này. Mà lại, phía trên để cho chúng ta tại xem kịch vui đồng thời cũng đừng quên đến chủ nghĩa nhân đạo. Lâm Cảnh nghe nói như thế cười. Lời này lặn tải ý thức cũng là thật tốt cho đối phương một bài học. Còn không thể cho nắm được cán. Lúc này, Cung Thụy lại nói, mặt khác chính là, Takeda hội xã người đã nhảy ra khống chế những cái kia phát sinh dị biến người. Takeda hội xã làm, ra lớn như vậy tìm đường chết hành động. Mục đích vì cái gì còn không phải là vì khống chế những thứ này bị cải tạo gen chiến sĩ. Nhưng bọn hắn cải tạo một tòa thành thị này bên trong có rất nhiều người, rất nhiều thế lực, càng có rất nhiều dã tâm người. Những người này làm sao lại đồng ý tiếp nhận Takeda hội xã khống chế, cho nên Takeda hội xã liền nghĩ ra một cái biện pháp, cái kia chính là tuyên dương chính mình là sứ giả của thần. Tất cả bị thần tuyển bên trong tiến hóa người đều cái kia tiếp nhận bọn họ thống trị. Tự nhiên, lời này đơn thuần hốt du, muốn làm cho người tin phục rất khó. Bất quá, cái này tiến hóa sự kiện vốn chính là Takeda hội xã làm ra. Cho nên bọn họ tự nhiên có biện pháp để cho mình biến thành thần sứ. Bọn họ thì đối ngoại tuyên truyền thần hội để một cái khác thành thị người tiến hóa. Sau đó cái thành phố kia người thật cũng xuất hiện tiến hóa. Thoáng một cái liền để Takeda hội xã nhân chứng minh bạch chính mình. Bắt đầu nhanh chóng khống chế những cái kia cải tạo người. Hai tòa thành thị, cái này cái kia có bao nhiêu người suy nghĩ một chút số lượng đều khủng bố. Đây cũng là những cái kia Tây phương quốc gia hạn chế bọn họ nhập cảnh nguyên nhân. Cũng không phải là ai cũng biết những thứ này bị cải tạo ra hỏa không còn sống lâu nữa. Còn có chí mạng thiếu hụt, Lâm Cảnh biết tin tức này không khỏi ngạc nhiên. Bọn gia hỏa này muốn làm chết một cái thành thị người còn không vừa lòng. Lại là muốn chết cái thứ hai thành thị người thật là một đám phong tử. Cung Thụy gật đầu nói, cho nên, liền để nhìn ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm để cho vui Cairo. Lâm Cảnh cười cười nói, vậy trước tiên tạo thế đi đảo quốc nhiều người nhiều như vậy siêu cấp chiến sĩ. Chúng ta Hoa Hạ rất nhiều người đều có chút khó chịu. Ngươi cùng Trương Lôi, Trần Hoa Cường cũng đi biểu hiện biểu hiện. Đúng, có cái gọi là tiến hóa gia hỏa muốn tới chúng ta Hoa Hạ giáo huấn ta. Ngươi đi theo hắn, nhìn đối phương cái gì thời điểm xuống phi cơ. Nói, Lâm Cảnh đem Mitsui Seiichi ảnh chụp cho Cung Thụy. Gia hồn này tại Ngô Tiểu Hồ tiệm ăn nhỏ nháo sự. Mời được chính mình tiến hóa ca ca đến tìm lại mặt mũi. Tốt như vậy giả vờ giả vịt mục tiêu làm sao có thể không lợi dụng. Mitsui Seiichi, sáng sớm hôm nay đã đến đội judo. Mặt mũi tràn đầy đắc ý đem đội judo người tất cả đều triệu tập. Xã trưởng, hôm nay tình huống như thế nào sớm như vậy đem chúng ta triệu tập lại? Một cái thành viên hỏi. Mitsui Seiichi cười gân nói, hôm nay ta ca tới, hắn nhưng là tiến hóa nhân loại, còn mang theo tốt hai cái bằng hữu, hôm nay là vận khí của các ngươi, biểu hiện tốt một chút, cùng đi với ta tiếp người, đến lúc đó cho cái kia Lâm Cảnh một cái hung hăng giáo huấn. Nghe được Mitsui Seiichi, đội judo người tất cả đều lộ ra vẻ hưng phấn. Trong khoảng thời gian này còn có thể lưu tại đội judo ngoại trừ đảo quốc du học sinh cũng là một số ai nhật người. Trong khoảng thời gian này đảo quốc người phách lối như vậy, không muốn làm Hán Gian cũng đã sớm lui ra Nhu Đảo Sắc. Xã trưởng, cái này tốt, chúng ta đã sớm nhìn Lâm Cảnh khó chịu, coi là lớn lên đẹp trai có tiền thì ngon. Trường học những nữ sinh kia mê hắn đều mê ghê gớm. Ta cũng đã sớm nhìn hắn khó chịu. Ngoặc kép, những cái này Hoa Hạ học sinh nguyên một đám tất cả đều hưng phấn nói. Hoàn toàn chính xác, bọn họ ghen ghét Lâm Cảnh rất lâu. Bọn họ đến học Nhu Đảo ngay từ đầu chính là vì đùa nghịch tán gái. Có thể về sau phát hiện, tại Tân Cảng Đại học, bọn họ đùa nghịch không cua được cô nàng. Những thứ này cô nàng đại bộ phận đều là Lâm Cảnh fan. Cái này làm sao không hận hiện tại tốt. Đảo quốc bị thần tuyển bên trong, trở thành tiến hóa nhất tộc. Có thể tưởng tượng bọn họ tương lai địa vị. Hiện tại có cơ hội lấy tốt một cái đảo quốc tiến hóa nhân loại. Loại cơ hội này làm sao có thể buông tha, coi như cái kia Lâm Cảnh là cái gì thiên tài. Một cái tiến hóa nhân loại muốn giết chết hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Misui Seiichi mang theo một đám hưng phấn người xuất phát, trực tiếp đi đến phi trường. Nhận điện thoại, Misui Seiichi trực tiếp khiến người ta đến phía trước giơ thẻ bài. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn, bốn phía người Hoa chẳng mấy chốc sẽ bị một cái tiến hóa nhân loại kinh ngạc đến ngây người. Theo thời gian chuyển rời, rất nhanh có một cái chuyến bay máy bay hạ xuống. Ba cái mặc lấy đội judo người đi ra. Misui Seiichi nhìn đến Misui Ozaka đi ra, liền vội vàng xông tới. Ca, hai cái huynh đệ ôm một hồi. Misui Ozaka liền trực tiếp nói. Nói cho ta biết, cái kia không biết tốt xấu học sinh ở đâu. Ta muốn trước giết chết hắn. Misui Seiichi cười nói. Ca. Đã tới trước không vội, ta trước chiêu đãi ngươi tiệc. Muốn giết chết cái kia Lâm Cảnh rất nhẹ nhàng. Misui Ozaka tự nhiên không ý kiến. Một chút những cái kia đội judo người thì tất cả đều xông tới. Nhìn lấy ba người mặt mũi tràn đầy sùng bái, Misui Seiichi càng là đột nhiên hướng bốn phía hô. Cấp thấp người Hoa, nhìn kỹ, nơi này có ba cái cao quý tiến hóa nhân loại. Hôm nay coi như các ngươi vận khí tốt, lại có thể gặp phải chúng ta đảo quốc vĩ đại tiến hóa giả. Lời này rất lớn tiếng, một chút thì đưa tới hỗn loạn. Người xung quanh tất cả đều rối rít nhìn lại, trên mặt đều khó có thể tin, cũng có không biết làm sao. Tiến hóa cái từ này đã xuất hiện rất nhiều ngày, tất cả mọi người không hiểu vì cái gì thì đảo quốc người có thể tiến hóa. Nhìn lấy bốn phía người ánh mắt, Misui Ozaka mặt mũi tràn đầy đắc ý. Những thứ này không có bị thần chọn chúng người, đều là một đám đồ bỏ đi. Một đoàn người hướng ra phía ngoài lộ thiên bãi đỗ xe đi đến. Có thể khi bọn hắn đến bãi đỗ xe thời điểm, Misui Seiichi lại phát hiện mình xe lốp xe bị tháo. Cái này khiến Misui Seiichi trên mặt xuất hiện gầm thét. Hỗn đàn! Là ai làm đừng để ta biết, nhất định khiến các ngươi trả giá đắt. Cái này tiếng giống không chỉ có để bãi đỗ xe người nhìn lại. Liền trong phi trường mới vừa rồi bị hấp dẫn người đều đi ra. Hiếu kỳ đã xảy ra chuyện gì, mà lúc này, có hai bóng người chậm rãi đi ra. Chính là Cung Thủy cùng Trần Hoa Cường. Ha ha, ta tháo bỏ xuống các ngươi lốp xe. Có ý kiến? Cung Thụy mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Trần Hoa Cường cũng là lạnh lùng nói. Tại Hoa Hạ, một cái đảo quốc người lớn tiếng như vậy. Ai cho ngươi dũng khí, lời của hai người để Misui Seiichi những người này tất cả đều nổi giận. Ca, Misui Seiichi vội vàng nhìn về phía Misui Ozaka. Misui Ozaka ánh mắt cũng trở nên âm trầm. Đều nói người Hoa cuồng vọng. Quả nhiên là như thế. Các ngươi có biết không, ta là tiến hóa giả cũng dám đến khiêu khích chúng ta, tiến hóa giả không? Biết cái gọi là gia hòa. Cung Thụy mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Lời này càng làm cho Misui Ozaka nổi giận. Rất tốt, xem ra người Hoa các ngươi còn không có chân chính gặp qua tiến hóa giả kinh khủng. Đúng, tương đương Mitsui Ozaka nhất quyền đập vào bên cạnh trên xe. Trực tiếp đem xe kia cửa đập ra một cái cự đại cái hố nhỏ. Sau đó chỉ thấy hai tay của hắn kéo một cái, xe kia cửa liền bị hắn nhẹ nhõm kéo xuống. Tình cảnh này kinh ngạc sở hữu nhân. Đón lấy, Mitsui Seiichi nên lấy xe kia cửa bỗng nhiên vọt lên. Vậy mà trực tiếp vượt qua cao 5 mét. Hắn đã phát hiện người Hoa này còn không biết bọn họ tiến hóa giả khủng bố. Vậy hắn thì để những người này triệt để rung động một chút. Bốn phía người Hoa nguyên một đám sắc mặt có chút không dễ nhìn. Đây chính là tiến hóa giả sao? Tiến hóa giả đều lợi hại như vậy, cái nhảy này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Đảo quốc người vì cái gì có thể tiến hóa, bọn họ đều là đao phủ quốc gia. Cái này không công bằng. Ngay tại chỗ có Hoa Hạng người ám đạo bất công thời điểm, Mitsui Ozaka đến Cung Thụy trước người, nhất kích hướng Cung Thụy công kích đi qua. Hắn sẽ dùng cửa xe đem người Hoa này đánh bay. Có thể tại thời điểm này, làm cho tất cả mọi người đều khó có thể tin sự tình phát sinh. Cung Thụy trực tiếp nhất quyền nghênh đón tiếp lấy, đem Mitsui Ozaka trong tay cửa xe trực tiếp nện bay ra ngoài. Cửa xe rời tay bay ra, trực tiếp để Mitsui Ozaka ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Ngươi, Mitsui Ozaka khiếp sợ nhìn lấy Cung Thụy, đối phương vừa mới một quyền kia lực lượng vượt xa hắn. Cung Thụy lại là ngay sau đó một chân đá vào Mitsui Ozaka trên lồng ngực. Mitsui Ozaka trực tiếp bị một chân đạp bay, hung hăng đụng vào phía sau trên xe. Cái kia một chiếc xe đều bị xung kích siêu dày đi vòng quanh. Có thể thấy được lực lượng mạnh mẽ. Phốp, Mitsui Ozaka nhịn không được một ngụm máu thì phun tới. Cái này, người Hoa cũng có tiến hóa giả, điều đó không có khả năng. Cùng lúc làm sạch hắn, Mitsui Ozaka vội vàng hướng hai người đồng bạn hô. Mặt khác hai cái đảo quốc người nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên hướng Cung Thụy liền xông ra ngoài. Mà lần này, Trần Hoa Cường cùng Cung Thụy cùng một chỗ động thủ, nghênh kích mà lên. Rất nhanh, liền thấy cái kia hai cái đảo quốc người cũng bị Cung Thụy cùng Trần Hoa Cường đạp bay ra ngoài. Nhìn đến cái gọi là ba cái đảo quốc tiến hóa giả dễ dàng như vậy được giải quyết, Mitsui Seiichi cùng đội judo người tất cả đều trợn tròn mắt. Mà bốn phía người Hoa lại tất cả đều sôi trào. Bọn họ Hoa Hạ cũng có tiến hóa giả, hơn nữa còn lợi hại hơn. Lúc này đã có Cung Thụy thủ hạ chạy tiến lên, đối với Mitsui Ozaka ba cái gọi là tiến hóa giả bắn ra một cái đặc thù đạn dược. Ở bên trong là hóa hợp khí thể, chỉ là lượng thiếu, có thể để bọn hắn mất đi phản kháng năng lực. Tuy nhiên Lâm Cảnh có hoàn mỹ thuốc biến đổi gen, bọn họ cũng có cách điều chế. Nhưng là có mấy cái vật thí nghiệm nghiên cứu một chút cũng không tệ lắm. Trần Hoa Cường biết Cung Thụy mục đích của bọn hắn, có thể cũng không nói gì. Đều là đảo quốc người, coi như người nghiên cứu thể vô nhân đạo, đây cũng là không có nhân đạo đi. À, vì cái gì? Không, thân thể của ta. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, Mitsui Ozaka ba người kêu thảm, nhưng lại bị kéo vào một chiếc xe bên trong mang đi. Muốn phản kháng căn bản cái gì đều làm không được. Mitsui Seiichi nhìn thấy một màn này sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại biến thành dạng này. Những cái kia đội judo Hoa Hạ học sinh nhìn thấy một màn này khó chịu dị thường. Bọn họ coi là chỉ có đảo quốc người có thể tiến hóa, cho nên muốn nịnh nọt cái này Mitsui Ozaka. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới người Hoa cũng có thể tiến hóa. Cái này để bọn hắn trực tiếp đem trên người nhu đạo võ phục cởi ra vứt xuống mặt đất. Đã người Hoa cũng có thể tiến hóa, vậy bọn hắn cũng có cơ hội tiến hóa. Đến lúc đó chỉ cần bọn họ tiến hóa, nhìn cái kia Lâm Cảnh khó chịu, có thể chính mình giáo huấn Lâm Cảnh. Đây chính là một đám buồn nôn lại thật đáng buồn người. Bọn họ chỉ là một bầy kiến hôi. liền ở trong đó sự tình là chuyện gì xảy ra cũng không biết. Lại còn tưởng tượng lấy hết thảy, rốt cục, có người lấy dũng khí, hướng Cung Thụy hỏi, xin hỏi, các ngươi là Hoa Hạ tiến hóa giả sao, nghe được vấn đề này. Cung Thụy thản nhiên nói, rất nhanh, các ngươi thì sẽ biết hết thảy. Cái gọi là đảo quốc tiến hóa chỉ là một cái âm mưu mà thôi. Một đám tìm đường chết người còn vọng tưởng đem chính mình biến cao quý. Các ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta người Hoa không kém bất kỳ ai. Nói xong, Cung Thụy thì cùng Trần Hoa Cường nghênh ngang rời đi. Nhưng nơi này chiến đấu lại là rất nhanh liền bắt đầu tại Hoa Hạ lan tràn khắp nơi mở. Lập tức, không rõ ràng cho lắm người Hoa cũng hưng phấn. Người Hoa cũng có thể tiến hóa mà lại so đảo quốc còn lợi hại hơn. Cỗ này phong càng ngày càng nghiêm trọng. Để Cung Thụy cùng Lâm Cảnh cũng là bất đắc dĩ. Các loại những thứ này người biết chân tướng. Không biết có thể hay không thổ huyết tiến hóa, đây là chuyện dễ dàng như vậy, thật muốn tiến hóa. Mấy ngàn năm nay nhân loại đã sớm tiến hóa thành siêu cấp nhân loại. Sẽ còn mỗi một thời đại nhân loại xem xét thân thể đều càng lúc càng yếu bất quá. Lâm Cảnh phải làm thanh tú. Trương Lôi cũng là rất phối hợp. Vừa tốt tại xế chiều thì có một trận cướp án bạo phát. Trương Lôi trực tiếp đơn thương độc mã giải quyết những thứ này kẻ cướp. Sau đó ôm lấy một cái bị theo tầng 7 đẩy ra ngoài cửa sổ con tin theo giữa không trung nện xuống. Có thể Trương Lôi bị dưới thân chiếc xe kia đập lõm tiến vào. Chính mình lại không có không tổn thất đứng lên. Cứu người kia chất cũng bị vứt xuống một bên đệm khí. Trương Lôi cử chỉ này thật giống như là trong phim ảnh siêu cấp anh hùng đồng dạng. Hắn cái này tin tức video càng là truyền khắp toàn bộ mạng lưới. Lập tức, Takeda hội xã làm tiến hóa âm mưu biến càng thêm lửa nóng. Thậm chí Hoa Hạ dân mạng thậm chí cùng đảo quốc dân mạng đối mắng lên. Thảo luận người nào lợi hại hơn. Trương Lôi ba người xuất hiện dường như để người Hoa một chút có dũng khí đồng dạng. Bất quá, cái này tiến hóa âm mưu ảnh hưởng không chỉ có riêng là đảo quốc cùng Hoa Hạ. Phương Tây các quốc gia cũng là toàn đều kinh hãi. Lần này làm sao tiến hóa đều biến thành Đông Phương cái kia hai quốc gia nước Mỹ. Một cái căn cứ bên trong, lần trước phái người bắt cóc Lâm Cảnh ria mép nam tử nhìn trong tay số liệu sắc mặt có chút khó coi. Đáng chết, vì cái gì Hoa Hạ cũng có. Còn có cái này đảo quốc chính là chúng ta một con chó. Vì sao lại dạng này, hắn kinh hoàng. Đảo quốc những cái kia siêu cấp chiến sĩ số lượng đã xác định. Mà lại hắn phái đi người tận mắt thấy những cái kia gen chiến sĩ lợi hại. Cái này để bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận bọn họ là bá chủ a? Vì cái gì bọn họ quốc gia không có tiến hóa, đều điều tra qua quốc gia chúng ta xác định không có. Người tiến hóa, ria mép nam tử hai mắt đỏ bừng mà hỏi. Một cái đều không có. Người bên cạnh hồi đáp. Đáng chết, vì cái gì siêu cấp anh hùng, siêu cấp nhân loại đây đều là chúng ta giải trí sản phẩm. Vì cái gì đều chạy đến người ta quốc gia đi, thậm chí những cái kia đảo quốc người vậy mà đều dám. Cùng chúng ta ngạo mạn đi lên, ria mép nam tử hai mắt càng thêm đỏ. Gia hỏa này hiển nhiên muốn bị cái này âm mưu làm nổi điên. Đảo quốc, Takeda hội xã bên trong. Hồi hạc nhìn trong tay số liệu nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Hai tòa thành thị, đi qua chăm chú chọn lựa. Bọn họ đã khống chế 10 cái cơ nhân cải tạo người. Hiện tại chúng ta còn kém lý do liền có thể tìm người Hoa phiền toái. Hồi hạc ý cười đầy mặt nói. Bên cạnh lập tức thì có người nói, xã trưởng, chúng ta đã có cớ, ngươi nhìn cái video này, chúng ta có thể sử dụng cái video này bức bách Hoa Hạ giao ra Lâm Cảnh cùng Cung Thụy. Không phải vậy cũng là cho chúng ta một cái tìm phiền toái cớ. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn, cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.